Ngạo Thế Đan Thần, chương 519, vòng xoáy sự nghi ngờ, góc truyện audio.com. Cái kia hỏa thần điện nếu như là từ cái khác thế giới lại đây. Có thể thấy được hỏa thần điện nắm giữ một cái phi thường lợi hại cực lớn truyền tống trận, đem một toàn bộ hỏa thần điện đều na lại đây. Vẫn mang tới một con rồng, Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, để Long Tuyết Si thi triển thần du cửu thiên. Đi xác định Tiêu Diêu Tiên Hải phụ cận một cái mục tiêu điểm, sau đó hắn bắt đầu xoay tròn mâm tròn mặt trên mấy cái viên vòng. Cánh cửa không gian mở ra, Trầm Tường sau khi đi vào, liền đã tới một mảnh có thể nghe được hải ăng âm thanh, ngửi được cái kia biển rộng khí tức. Trước đó hắn cái kia kiềm chế loại tâm tình này cũng trở nên được rồi rất nhiều, đi tới hải biên, nơi này tràn đầy loạn thạch. Hắn đang ngồi tại một tảng đá mặt trên, nhìn cái kia vô biên vô hạn biển rộng cùng lam thiên, gió biển thổi. Hắn cũng không hề đi tới Tiêu Diêu Tiên Hải, mà là đang đợi Liễu Mộng Nhi, hắn muốn nhìn một chút Liễu Mộng Nhi có thể hay không theo kịp. Cái kia hỏa thần điện tại 10 vạn năm trước liền tồn tại sao? Trầm Tường hỏi, nếu như tại phàm giới hỏa thần điện là chuyên môn cướp đoạt người khác hỏa hồn thế lực. Trầm Tường thì không thể để một thế lực như vậy ở lại phàm vũ giới. Phủ sớm muộn có một ngày hắn cũng có bị cái này hỏa thần điện cho nhìn chằm chằm, mượn hiện tại mà nói. Hắn nắm giữ thái cực hàng long công chuyện này để hỏa thần điện biết phiền toái của hắn cũng sẽ không nhỏ, không có. Hỏa thần điện là tại tam giới đại chiến sau khi thành lập, chỉ bất quá tổng bộ là tại thiên giới. Cho nên mặc kệ phàm giới bên trong cỡ nào cổ lão thế lực, đều không thể địch nổi hắn, Bạch U U nói rằng, Trầm Tường cầm lấy một cái tảng đá. Hướng cái kia chập trùng biển rộng ném ra ngoài, nói rằng, nếu như này hỏa thần điện dám đến tìm ta để gây sự. Ta nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Tô Mị Giao thấy Trầm Tường có như thế quyết tâm, hơi kinh hãi, ồ. Ngươi dám đối với hỏa thần điện động thủ, nếu như nơi này hỏa thần điện diệt cái khác hỏa thần điện cũng sẽ truyền tống lại đây nơi này. Bạch U U cũng là giật mình mà nói rằng, nếu như ngươi thật sự đem phàm giới một cái hỏa thần điện tiêu diệt truyền tới thiên giới. Đó chính là cùng thiên giới hỏa thần điện chống lại, ngươi sau đó đi đến thiên giới có thể sẽ nửa bước khó đi, Trầm Tường cười nhạt, sợ cái gì? Ngược lại tam giới đại chiến muốn bắt đầu, hỏa thần điện đi tới càng nhiều liền càng tốt, tam giới đại chiến. Đến thời điểm nhưng là một hồi đại loạn, quá nhiều hỏa thần điện tụ tập ở cái thế giới này, chỉ có thể bị trở thành mục tiêu công kích. Mà đến lúc đó nhân lúc loạn giết chết hỏa thần điện cũng sẽ không có chuyện gì, hiện tại chỉ nói là nói mà thôi, đến thời điểm liền biết rồi. Trầm Tường cởi y phục xuống, nhảy vào hải lý, đang đợi Liễu Mộng Nhi được bọn hắn đến ngày thứ hai hừng đông. Liễu Mộng Nhi đều chưa có tới đến, hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tới Tiêu Diêu Tiên Hải. Tiêu Diêu Tiên Hải là tảng lớn to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành, là dựa vào biển rộng phát triển. Có thể thấy được bọn họ cũng có một loại có thể tra xét hải dương tài nguyên bản lĩnh, Trầm Tường đã biến thành một cái ngư. Nhanh chóng hướng Tiêu Diêu Tiên Hải có, hắn tại đến trước đó, đã sớm quen thuộc đây là vùng địa thế. Vòng xoáy kia là mỗi một quãng thời gian xuất hiện một lần, chẳng lẽ là đi thông một cái huyền cảnh lối vào, không biết có hay không đi vào. Trầm Tường có chút bận tâm, hắn sợ sệt Bạch Hổ thần binh bị người khác cướp đi, chỉ là thời gian 3 ngày. Hắn liền bơi tới Tiêu Diêu Tiên Hải quần đảo, hắn tùy tiện leo lên một tòa tiểu đảo, ở phía trên hỏi thăm hữu quan với cái kia vòng xoáy thời gian. Nơi này tiểu đảo rất nhiều, cách xa nhau không xa sẽ một tòa, trải rộng một khu vực lớn. Trầm Tường phòng trừng này chỉ ít cũng có một cái thái vũ châu to lớn như vậy, hơn nữa mỗi tòa trên đảo nhỏ đều có một thành thị. Mỗi ngày đến Tiêu Diêu Tiên Hải ngoại lai nhân cũng có không ít. Hơn nữa này Tiêu Diêu Tiên Hải mặt trên người đều là từ thần vũ đại lục di chuyển lại đây. Trầm Tường suy đoán đều là Tiếu Tử Lương dùng một ít phương pháp hấp dẫn đến, trải qua vạn năm. Nơi này cũng đã biến thành một cái phi thường phồn vinh khu vực, Tiêu Diêu Tiên Hải nhất định là nắm giữ một ít phi thường đặc biệt tài nguyên. Bằng không không cách nào tại trong thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng được một cái như thế thế lực cường đại. Trầm Tường tại trên đảo nhỏ nghe tiểu sau nửa ngày, hắn hỏi dò đến cái kia vòng xoáy sự tình, dân bản xứ đều sẽ mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại đa số người đều không trả lời hắn, lẽ nào kinh khủng kia đại vòng xoáy cất giấu bí mật gì sao, tại sao lúc ta hỏi bọn họ? Bọn hắn đều như có ma như thế, Trầm Tường trong lòng không nại, hắn tùy tiện tìm một cái tửu điếm, muốn một gian phòng. Tiểu nhị đem Trầm Tường lĩnh đến gian phòng sau khi, đang muốn rời khỏi, Trầm Tường vội vàng gọi lại hắn, chờ một chút, tiểu nhị vui vẻ. Hắn biết có mấy người rất hào phóng, tổng hội cho một điểm tiêu phí cái gì, hắn vội vàng cười hì hì xoay người. Cong người đi tới Trầm Tường trước mặt, khách quan, có phân phó gì sao, tiểu nhị cười hỏi, Trầm Tường đầu tiên là lấy ra 10 cái tinh thạch. Ở trong tay bỏ tí, sau đó thấp giọng nói rằng, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết. Đây chính là của ngươi rồi, tiểu nhị vội vã gật đầu, ta biết, nhất định nói cho ngươi biết. Ta biết trước hữu quan với phụ cận cái kia đại vòng xoáy sự tình, ta hỏi những người khác thời điểm, người khác vì sao lại sợ sệt như thế. Trầm Tường đột nhiên nắm lấy tiểu nhị kia tay, bởi vì hắn nói rằng đại vòng xoáy thời điểm, tiểu nhị kia sắc mặt đều trắng, ta. Tiểu nhị muốn hô to, nhưng hắn biết Trầm Tường nhất định là cái lợi hại võ giả, Trầm Tường lấy ra một đống lớn tinh thạch có mấy trăm hạt. Hắn đặt ở trên giường, trầm giọng nói rằng, yên tâm đi, ta chỉ là muốn biết có liên quan với cái kia đại vòng xoáy sự tình, ngươi nói cho ta biết. Đây chính là của ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người biết ngươi đối với ta nói cái gì, tiểu nhị nhìn cái đôi này tinh thạch. Vội vã gật đầu, Trầm Tường buông hắn ra sau khi, hắn mới rất nhỏ âm thanh mà nói rằng, Tiêu Âm không cho phép đàm luận chuyện này. Đây là mấy năm trước bắt đầu cấm chỉ đàm luận, một khi Tiêu Diêu Cung biết, sẽ phái người đi ra đại khai sát giới. Có một lần cũng bởi vì có một tòa thành thị rất nhiều người công khai đàm luận, cuối cùng cả tòa thành thị đều bị tru diệt. Trầm Tường nghe được chuyện như vậy, nhất thời rõ ràng tại sao hắn hỏi do thời điểm, những người kia chẳng những không có trả lời. Trái lại còn rất xa tách ra hắn, nguyên lai đàm luận chuyện này là cũng bị đô thành, Tiêu Âm tự nhiên chính là cái kia Tiếu Tử Lương. Tiêu Diêu Cung vậy chính là Tiêu Diêu Tiên Hải thực lực hạch tâm chỗ. Có thể làm cho Tiếu Tử Lương dùng tới như thế tàn bạo phương thức đến cấm chỉ đại vòng xoáy sự tình truyền lưu đi ra ngoài. Có thể thấy được cái kia đại vòng xoáy bên trong cất giấu kinh thiên bí mật, cái kia đại vòng xoáy ở địa phương nào, Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Ở một cái tiểu đảo bên cạnh, bất quá trong khoảng thời gian này vòng xoáy vẫn chưa từng xuất hiện, bây giờ là 2 tháng xuất hiện một lần. Mỗi lần muốn xuất hiện thời điểm, cái kia tiểu đảo sẽ giới nghiêm, không cho phép có người ra biển. Tiểu nhị kia đem tiểu đảo tên cùng địa điểm nói cho Trầm Tường, Trầm Tường đại vòng xoáy vị trí địa điểm sau khi vội vàng rời khỏi nhà này tửu điếm, hắn dùng hảo thời gian mấy ngày, vừa mới đến cái kia tiểu đảo, này trên đảo nhỏ người dĩ nhiên không ít. Hơn nữa còn rất phồn vinh, mặt trên võ giả rất nhiều, cũng rất cường. Trầm Tường đương nhiên sẽ không đợi được vòng xoáy xuất hiện thời điểm mới đi, bằng không đến thời điểm sẽ gặp những này niết bàn cảnh. Hiện tại hắn liền biến thành một cái ngư, hướng vòng xoáy vị trí bơi đi, cách trương.